Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 10, sự trở lại của thiên tứ phương diệt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám người bọn họ đang bước đến cung điện ánh sáng mới vừa chạm tay vào cổng, hàng vạn mũi tên bay đến may là không ai bị thương. Astrid bảo, cái quái gì đây, sao tên nhiều thế, một giọng nói bí ẩn vang lên, còn nữa chứ chưa hết đâu. Mọi người nhìn lên, đột ngột từ trên trời rơi xuống cả chục mũi tên khiến cả bọn hoảng loạn, chẳng biết làm gì. Đến lúc này, người bí ẩn ấy bước ra, nói. Bất kỳ ai bước chân vào cung điện ánh sáng đều phải chết. Nói rồi, hắn ta tung một mũi tên này nổ tất cả mọi người đều đứng khựng lại. Hắn ta tung thêm một mũi tên chí mạng, cả đám nằm sấp mặt trước tay xạ thủ này. Riêng Nagroth và Gracie thì thoát được. Nagroth nói, ngươi là ai, tại sao lại tấn công bọn ta? Ta mới phải hỏi câu đó. Tại sao các người lại bước chân vào đây? Ta đến đây để, người kỳ lạ kia lại nói tiếp, ý mà giờ ta mới để ý nha. Các ngươi đến từ lực lượng nào mà ta không nhận ra? Ta chỉ nhận ra Theo Ernest Gracie là của khu rừng trạng vạng, Alice Astrid và Butterfly là của lâu đài khởi nguyên. Còn ngươi thuộc lực lượng sa đọa, ba lực lượng này đánh nhau miết mà sao bữa nay đi chung vậy là à nha. Nagroth và Gracie cùng nói, bọn tôi đến từ liên minh diệt quỷ. Đột nhiên, sắc mặt của hắn ta thay đổi nhanh chóng. Hắn ta bảo, tưởng gì, làm ta nãy giờ hơi vô lễ. Ta xin tự giới thiệu, ta là Yon, một người canh gác. Các ngươi có thể vào được rồi. Đúng lúc đó, một thiên sứ xuất hiện. Không ai khác, đó là L'Oreal. Cô ta lên tiếng, cái gì đây? Sao một đám nằm sóng xoài ở đây vậy? Đem họ vào đi tôi cứu chữa cho. Thế là Yon phải cõng cả đám vào cung điện. L'Oreal bảo, tôi sẽ chữa cho thiên trước. Nói rồi, L'Oreal thả thiên vào bể nước hồi sinh rồi đọc thần chú gì gì đó rất khó hiểu. Đến Ed cũng chả hiểu nữa. Thiên từ từ tỉnh dậy. Nagroth và Gracie mừng quá, nói. Ơn trời, thủ lĩnh đã tỉnh rồi. Nagroth, Gracie, sao hai cậu ở đây? Tôi, là ai? Thiên nói với giọng yếu ớt. Thiên ngồi dậy cố nhớ lại tất cả những gì có thể nhớ được. Thiên nhớ lại cảnh Thiên chữa thương cho Gracie, cảnh đã lấy thân mình đổi Gracie được an toàn. Bị bọn Thây Ma bắt, ông đã cương quyết không khai, để rồi bị quẳng ngoài rừng. Thiên nói to, tôi nhớ ra tất cả rồi. Nagroth và Gracie mừng thầm. L'Oreal tiếp tục chữa trị cho những người còn lại. Họ cũng đã tỉnh lại. Cả đám ôm chầm lấy Thiên, vừa cười vừa khóc nói. Thủ lĩnh tỉnh rồi. Mừng quá, thôi ra kẻo tôi chết ngộp mất. Thiên đáp lại, Astrid lôi Thiên ra, thì thầm vào tai Thiên. Thưa ngài có thấy Gracie không? Cô ta đứng sờ ngay đó kìa. Thiên đáp lại, vâng, cô ấy, có thai rồi. Astrid nói tiếp, dường như không thể tin nổi, Thiên lại chỗ Gracie và Nagroth. Đặt tay lên vai Gracie, Thiên hỏi, trả lời thành thật đi, có phải cô có thai không? Gracie trả lời pha chút hổ thẹn. Butterfly bất ngờ nói, ủa mà sao nãy giờ chúng ta ở đây vậy? Đúng đó, chúng ta, lúc nãy còn ở ngoài cổng mà. Alice nói thêm, Nagroth không nói, chỉ tay vào Yon. Mọi người đã nhớ ra. Butterfly tức giận, hừ, tôi phải gờ yêu ta ếch cậu. Nói rồi, Butterfly tung đòn. Đột kích, vào Yon, anh ta chưa kịp định hình thì Butterfly lại tung, phóng kiếm, và, bạt kiếm, làm cho Yon bị thương rất nặng. Butterfly sắp gờ yêu ta ếch được Yon thì, Illumina xuất hiện, nữ thần dùng, thần trận, khiến Butterfly bị choáng. Ngay lúc đó, Gina xuất hiện dùng kết giới xá lợi khiến cho Butterfly gục tại chỗ chẳng kịp nói chữ nào. Thế là cô ta lại phải nhờ L'Oreal trị thương giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm mình trong bể nước hồi sinh, L'Oreal vừa làm phép vừa nói. Cô đừng bao giờ đùa với cung điện ánh sáng chúng tôi. Thiên gặp Illumia, nói. Cung điện ánh sáng có thể kết hợp với chúng tôi để sát nhập thành viên liên minh diệt quỷ không? Được thôi, nhưng tôi nghĩ thế này, bốn lực lượng cùng đoàn kết lại diệt zombie nên tổ chức của chúng ta đặt tên là Tứ Phương Diệt Quỷ đi. Illumia trả lời, cả bọn đồng thanh, đồng ý, thế là liên minh đã có tên chính thức là Tứ Phương Diệt Quỷ. Cách chương.